Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, tiến công Hạc Nhi. Vân Trung Hạc thói quen bước tiến của mình về sau, khoan khoái nhảy đã đến Kiều Vũ Thần bên người, sau đó cái này cái mắt xanh Vân Trung Hạc, cái đầu nhỏ ngay tại Kiều Vũ Thần trên đùi cọ sát bắt đầu. Lấy lòng ý tứ hàm xúc rất rõ ràng, Kiều Vũ Thần đành phải vươn tay, sờ lên Vân Trung Hạc cái đầu nhỏ, lê is tương đương, chấm ngoặc kép, rất tiểu nhân một tiếng Hạc Minh. Vân Trung Hạc cái đầu nhỏ hướng về vật lẫn lộn ở giữa phương hướng dò xét một chút. Kiều Vũ Thần thật là một đầu dấu chấm hỏi, cái này tiểu Vân Trung Hạc theo tại trứng ở bên trong bắt đầu, sẽ không từng có an ổn. Cái này thật vất vả ấp trứng đi ra, lại không biết nó muốn làm cái gì. Lê is tương đương, chấm ngoặc kép, Vân Trung Hạc lo lắng gọi lấy. Dài nhỏ Hạc chân không ngừng đi qua đi lại, đầu một mực tại ý bảo lấy cái hướng kia. Kiều Vũ Thần bất đắc dĩ rồi, cái này đầu tiểu Vân Trung Hạc cũng quá bướng bỉnh chút ít. Tựa hồ không chiếm được tựu không yên ổn. Kiều Vũ Thần đứng dậy, Vân Trung Hạc chứng kiến Kiều Vũ Thần đã có động tác. Tiểu chân dài lập tức đong đưa mà bắt đầu, nhanh chóng ở phía trước dẫn đường, vừa đi còn một bên quay đầu lại xem Kiều Vũ Thần có hay không cùng tới. Sợ Kiều Vũ Thần lưu lại nó một mình đi về phía trước. Kiều Vũ Thần vừa đi, một bên đang suy tư, hắn nhớ rõ rất rõ ràng. Hệ thống không gian vật lẫn lộn ở giữa chung cũng không có cái gì đó. Thế nhưng mà vì cái gì Vân Trung Hạc không nên mang chính mình tới đó đi? Thẳng đến đi vào vật lẫn lộn ở giữa, Vân Trung Hạc đối với một cái khay chứa đồ không ngừng kêu to. Kiều Vũ Thần mới cau mày nhìn sang, tại đâu đó bày biện chính là một lòng hình bảo thạch. Đó là lúc trước đại chiến dị biến thực vật về sau lưu lại xuống chiến lợi phẩm. Kiều Vũ Thần mày nhăn lại, thân thủ chỉ viên bảo thạch kia, ánh mắt nhìn hướng về phía Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc tựa hồ biết đạo Kiều Vũ Thần ý nghĩ trong lòng. Cái đầu nhỏ gật, nằm rãnh, ngươi thật sự muốn chính là cái này. Ngươi phải cái này muốn, cái này có thể thực tâm còn phải giữ lại, có lẽ về sau sẽ hữu dụng, chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần thái độ minh xác cự tuyệt Vân Trung Hạc. Cái này trực tiếp cả Vân Trung Hạc sóng xanh giống như con mắt ẩm ướt mà bắt đầu. Điềm đạm đáng yêu nhìn xem Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần đầu lập tức lớn lên. Người đặc biệt sao chính là thật sự thành tinh nữa à? Chấm ngoặc kép, quay mắt về phía Kiều Vũ Thần Vân Trung Hạc. Vẫn là cái kia phó đáng thương bộ dáng. Tiểu thân thể trực tiếp cọ đã đến Kiều Vũ Thần trên đùi. Không ngừng dùng cái kia còn không có có trưởng thành kiểu cánh vuốt Kiều Vũ Thần. Hoàn toàn tựu là một bộ, ta không thuận theo, biểu hiện, mẹ cái chân a hát, cái này chứng làm sao lại ra ngươi như vậy, cái một cách tinh quái ra hỏa. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần im lặng lại không có nại, nhìn cái kia khỏa thực tâm. Nghĩ, trước mắt mà nói, cái này khỏa thực tâm còn không dùng được, huống hồ hắn hiện tại liền rời đi tại đây cũng còn có chút vấn đề. Làm gì cân nhắc cái này khỏa thực tâm về sau có thể không dùng tới. Thở dài một tiếng, lắc đầu, Kiều Vũ Thần ý thức khẽ động, cái kia khỏa thực tâm liền từ đỉnh khay chứa đồ thượng đã bay xuống. Trực tiếp đã rơi vào Vân Trung Hạc trước mặt. Chứng kiến cái này khỏa thực tâm đã bay xuống, Vân Trung Hạc lập tức hưng phấn thẳng phiến chính mình tiểu xí bàng. Tuy nhiên cánh còn không có trưởng thành, nhưng là khiến nó thân thể bay lên đi một tí độ cao. Lần nữa rơi xuống Vân Trung Hạc chính rơi vào thực tâm vị trí trung tâm. Nó cả người đều so ra kém thực tâm đại, cái này khỏa thực tâm cũng có thể đem làm giường của nó đến dùng. Kiều Vũ Thần nghĩ đến mình bây giờ tình cảnh, có chút chẳng muốn quản Vân Trung Hạc như thế nào, hắn không hề để ý tới cái này dính người tiểu yêu tinh. trực tiếp đi đến một bên bắt đầu tỉnh tọa. Ý thức của hắn thể năng đủ cảm giác được, thân thể của mình trạng thái cũng không phải đặc biệt tốt. Hắn cần hào hào điều dưỡng một phen, tốt nhất có thể nhanh lên khôi phục. Hắn cũng không muốn chính mình lại khi tỉnh lại chứng kiến chính là một đống người một nhà thi thể. Vậy hắn đã có thể có chút không chịu nổi. Kiều Vũ Thần tại đây nhắm mắt điều dưỡng. Bên kia Vân Trung Hạc lại không có lại nhàn rỗi. Nó cái kia còn không tính cứng rắn mỏ. Đối với thực tâm ở trung tâm mổ dưới đi. Dưới tình huống như vậy, sẽ để cho người cảm thấy hẳn là Vân Trung Hạc mỏ bị thương. Thực tâm không có một điểm vấn đề, nhưng mà kết quả lại sâu sắc ngoài dự đoán mọi người. Thực tâm ở trung tâm bị Vân Trung Hạc mổ rơi xuống một khối. Sau đó Vân Trung Hạc trực tiếp đem cái kia một khối ngậm trong mồm tại trong miệng. Nhìn trời trung ném đi, cái miệng nhỏ nhắn mở to. Cái kia khối bị mổ đi ra thực tâm trực tiếp đã rơi vào trong miệng của hắn. Nuốt mà xuống, cái này đã có mở đâu. Vân Trung Hạc ở đâu còn có thể dừng lại. Tận lực bồi tiếp phi tốc ở tiêu diệt lấy cái kia khỏa thực tâm. Theo động tác của nó nhanh hơn, thực tâm đã ở phi tốc tiêu giảm xuống dưới. Cũng không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Cái này khỏa có đường kính 25cm thực tâm tự hoàn toàn chuyển qua Vân Trung Hạc trong bụng. Vân Trung Hạc thân thể nho nhỏ, bụng căng phồng trống mà bắt đầu. Mà hắn thì là nghiêng vào trên mặt đất. Một đôi tiểu cánh bằng thịt chèo chống lấy thân thể. Con mắt có chút nheo lại, tựa hồ tại hưởng thụ lấy bình thường. Đây hết thảy Kiều Vũ Thần cũng không có phát hiện. Hắn vẫn còn cố gắng điều tức, khôi phục chính mình trạng thái. Tại hệ thống trong không gian, nhìn không thấy địa phương, hệ thống đại gia cũng tại một mực quan sát đến Vân Trung Hạc. Đồng thời một hàng liệt cập nhật tư liệu tại Vân Trung Hạc trên tư liệu. Khoan thai tự đắc Vân Trung Hạc cắn nuốt sạch thực tâm. Toàn bộ trạng thái tại thời gian dần qua cải biến. Ngay từ đầu cải biến vô cùng là chậm chạp. Không đi cẩn thận quan sát cũng không thể nhìn ra. Theo thời gian trôi qua, Vân Trung Hạc trên thân thể lông vũ bắt đầu biến thành đầy đặn. Chuẩn bị phi vũ đã ở biến hóa lấy. Trên đỉnh đầu lỏa lồ bộ vị bắt đầu biến thành màu đỏ. Toàn bộ hình thể cũng bắt đầu biến lớn. Mỏ thời gian dần qua biến trường. Chân cũng chậm chậm bắt đầu biến trường. Cái cổ đồng dạng hay là biến dài. Toàn bộ hình thái bắt đầu dựa sát vào hướng tiên hạc bộ dáng. Chỉ là có một ít không đồng dạng như vậy địa phương. Tại Vân Trung Hạc quanh thân. Không ngừng có một ít đoàn mây mù lượn lờ. Tình hình như vậy không hiểu cho Vân Trung Hạc tăng thêm vài phần tiên khí. Phảng phất giống như thật là một đầu tiên hạc bình thường. Theo hình thể tăng lớn, phần bụng hở ra cũng càng phát ra bắt đầu nhỏ đi. Rốt cục tại phần bụng cuối cùng một điểm nhô lên biến mất về sau. Vân Trung Hạc mở mắt. Giờ phút này Vân Trung Hạc đồng tử lộ ra càng thêm xanh lam thanh tịnh. Linh động đồng tử chuyển động vài vòng. Lê Is tương đương. Chấm ngoặc kép. Một tiếng thật dài hạc minh thanh qua đi. Vân Trung Hạc triển khai cánh. Run rẩy một chút bay lên. Vân Trung Hạc đột nhiên hạc minh đánh thức Kiều Vũ Thần. Đem làm Kiều Vũ Thần mở to mắt thời điểm. Hoàn toàn là một bộ không thể tin biểu lộ. Trước mặt Vân Trung Hạc, hay là hắn chỗ nhận thức Vân Trung Hạc à? Giờ phút này Vân Trung Hạc mở ra cánh, hai cánh chiều dài gia tăng đạt đến gần 6 mét, chỉnh thể độ cao đạt đến 5 mét, một đầu khổng lồ điều cầm xuất hiện tại Kiều Vũ Thần trước mặt. Ngẩng lên cổ nhìn xem trước mặt Vân Trung Hạc, nhìn xem nó quanh thân lượn lờ mây mù, Kiều Vũ Thần cảm giác mình nhắm mắt lại. Vừa mở mắt, toàn bộ thế giới tự thay đổi. Cái này đặc biệt sao, chính là chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta biết? Ta đây là ngủ một thế kỷ đến sao? Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần phiền muộn lên tiếng nói ra. Nghe được Kiều Vũ Thần thanh âm, Vân Trung Hạc đầu vòng vo tới. Nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Chủ nhân, ngài khả dĩ bảo ta Hạc Nhi. Cảm ơn chủ nhân ban thưởng, mới khiến cho ta nhanh như vậy đạt tới thành niên trạng thái. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.